làm giang hồ có tri thức người ta mới nể, nên là học đi Izana, không em mét mẹ, mẹ cầm gậy là anh tới công chuyện liền đó. Đúng là tuyệt kỹ mét phụ huynh vẫn là tuyệt nhất, nào nào, về nhà rồi cắn nhau tiếp cắn cho limo xem nữa. Kakucho hùa theo, thôi thì các chuyện không vui đó qua một bên vậy, dù sao chẳng phải mọi chuyện đang rất ổn còn gì. Pierre đúng rồi, ổn áp lắm, đó là nếu Miki không đột nhiên tới nhà Maki chơi thôi. Chấm, thế quái nào thằng danh đó biết nhà Maki vậy cách chương.